Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, lĩnh ngộ đạo thứ ba, vũ trụ trí cường pháp tác, đây là một đầu chánh thức phượng hoàng, những nơi đi qua, hắc ám hỏa diễm tại đốt cháy, hóa thân biển lửa, đáng sợ khí tức tràn ngập, phảng phất muốn hóa thành phong bão, bao phủ thiên địa, vạn phần dày đặc. Hạ Thiên toàn thân đang run sợ, trực diện một đầu đỉnh cấp huyết thú vương. Đối với nàng mà nói, áp lực cự đại, dù sao lấy nàng thực lực, đối mặt thượng đẳng thần vương đều vô cùng cố hết sức. Hắc ám huyết phượng hoàng, toàn thân vũ mau như máu. Trên đỉnh đầu phượng quan thì là hiện ra hỏa diễm đồng dạng vặn vẹo phiêu đãng. Kích động cánh, gây nên một phương hư không rung động. Huyết phượng hoàng đôi mắt giống như một khỏa bảo thạch, nở rộ sáng chói quang hoa, nhìn chằm chằm Hạ Thiên cùng bộ phương, đáng sợ áp lực chính là hạ xuống. Tại bốn phía hư không, có từng đạo đáng sợ khí tức liên hệ, không hề nghi ngờ, bốn phía cũng không ít huyết thú vương lâm gần. Những này huyết thú vương có thể là bức bách tại hắc ám huyết phượng hoàng áp lực, mà chưa từng tới gần. Dù sao, hắc ám huyết phượng hoàng mang đến áp lực thật sự là quá lớn. Ầm ầm, hư không rung động, nơi xa, có bóng người nhược ảnh nhược hiện. Đó là thượng đẳng thần vương cấp bậc tồn tại. Tồn tại ở thượng cổ thiên thần di tích đầu khu vực thần vương. Bọn họ ẩn nặc trong hư không, hướng phía Hạ Thiên vị trí chỗ ở nhìn qua. Bọn họ thậm chí muốn xuất thủ cứu trợ. Thế nhưng là chỗ này sớm đã trở thành huyết thú vương nhạc vườn. Hạ Thiên sắc mặt trắng bệch nhìn về phía khu vực kia. Cuối cùng, những thượng đẳng đó thần vương thì là nhao nhao thu liễm khí tức. Rời xa, không hề nghi ngờ, những thần vương này từ bỏ Hạ Thiên, từ bỏ bộ phương. Dù sao, làm một cái trung đẳng thần vương cùng một cái bán thần, đắc tội một đám huyết thú vương, bọn họ lại không ngốc. Những cường giả này cử động, nhượng Hạ Thiên càng thêm tuyệt vọng. Hắc ám huyết phượng hoàng hé miệng, to rõ phượng gáy thanh âm vang vọng chín ngày. Bốn phía huyết thú vương cũng là nhao nhao thối lui. Những này huyết thú vương mục tiêu chính là vì thiên thần xương cùng thiên thần huyết. Đương nhiên, lẫn nhau ở giữa cũng là tồn tại cạnh tranh. Mà bây giờ, hắc ám huyết phượng hoàng tọa trấn chỗ này, còn lại huyết thú vương chỉ có thể không cam lòng thối lui. Dù sao, loại này cơ hồ là trên trời rơi xuống ngày nữa thần cốt cùng thiên thần huyết, khiến cái này huyết thú vương hâm mộ đến đỏ mắt, không tốn phí bất luận khí lực gì, liền có thể có được. Nào giống trong di tích còn lại thiên thần xương cùng thiên thần huyết, cơ hồ đều phải tiến hành đáng sợ chém giết tranh đoạt. Hắc ám huyết phượng hoàng tựa hồ là đang đắc ý cười. Nàng vỗ cánh, cách ly phương thiên địa này, không ngừng hướng phía Hạ Thiên cùng bộ phương tới gần. Nàng muốn thôn phệ bộ phương, thu hoạch được bộ phương thể nội thiên thần xương cùng thiên thần huyết. Hạ Thiên rung động nơm nớp, nhưng là nàng vẫn là đứng người lên thân thể. Pháp tắc chi lực phun trào, không gian pháp tắc lan tràn ra, quấn quanh ở nàng thân thể chung quanh. Ông, thân thể bỗng nhiên uốn lượn, về sau bắn ra, Hạ Thiên không chút do dự phát động thế công. Cho dù là huyết thú vương, nàng cũng phải liều mạng một cái, không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc tại chỗ này. Oanh, hắc ám huyết phượng hoàng, thân thể trong quanh quẩn là hắc ám pháp tắc, há mồm, một tiếng phượng gáy, nương theo lấy, còn có hắc sắc phượng hỏa, hỏa diễm thiêu đốt, cơ hồ muốn đem Hạ Thiên pháp tắc chi lực cho đốt cháy đến vặn vẹo. Va chạm nhất thời trong hư không bạo phát, đáng sợ oanh minh, không ngừng vang vọng, Hạ Thiên thân hình nện rơi trên mặt đất, không ngừng vung ra pháp tắc tấm lụa, nhưng lại là bị ngọn lửa kia đốt cháy liên tục bại lui. Hắc ám huyết phượng hoàng tựa hồ lộ ra vẻ khinh thường. Cái này nhân loại nhỏ yếu thần vương thế mà còn muốn chống cự nàng xâm lược. Buồn cười cùng cực. Hắc ám huyết phượng hoàng tuy nhiên không phải thuần huyết phượng hoàng, nhưng là thực lực lại cũng không yếu, liền xem như tại phượng xào trong, cũng coi là đỉnh phong tồn tại, lại thêm tại thượng cổ thiên thần trong di tích, bị thiên thần khí tức chỗ nhuộm dần. Nàng thực lực, so với bình thường Phượng Sào Phượng Hoàng có thể muốn cường hãn nhiều. Bành, Hạ Thiên sắc mặt một trận tái nhợt. Nàng không gian pháp tắc bị oanh bạo, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun ra máu tươi, khí tức uể oải, tại pháp tắc đối kháng lên, cho dù là có vũ trụ chí cường pháp tắc, nàng vẫn là rơi vào hạ phân, thượng đẳng thần vương cấp bậc huyết thú vương, thật sự là quá mạnh, bọn họ thân thể mạnh, pháp tắc chi lực cũng mạnh, thật chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Hạ Thiên trong ánh mắt có vẻ không cam lòng lưu động. Quay đầu nhìn một chút, ngồi xếp bằng Bộ Phương. Nhìn thấy Bộ Phương giờ phút này còn có thể bình tĩnh tại tu hành. Cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bộ Phương khả năng còn không biết, mình lập tức sẽ chết đi. Giờ phút này Bộ Phương, tâm thần lắng đọng nhập một mảnh huyền bí chi địa. Không sai, chính là pháp tắc chi hải. Pháp tắc chi hải là Bộ Phương thu hoạch được vũ trụ chí cường pháp tắc địa phương. Đối với nơi này, Bộ Phương thậm chí đều không xa lạ gì. Thế nhưng là, nhượng Bộ Phương nghi hoặc là, hắn giờ phút này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn không có phương pháp ăn làm theo quả, làm sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ thiên thần huyết còn có pháp tắc quả hiệu quả? Bộ Phương hơi hơi nhíu mày, dạo bước tại pháp tắc trong biển. Bộ Phương có thể cảm nhận được này như tinh thần đồng dạng pháp tắc ngọn nguồn tại trôi nổi. Đối với hắn tản ra thiện ý, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Bộ Phương một đường tiến lên, chính là đi vào pháp tắc chi hải chỗ sâu. Chỗ này, có 5 loại pháp tắc ngọn nguồn phiêu phù ở chỗ này. Cái này 5 loại pháp tắc ngọn nguồn, vô cùng sáng chói. Cùng bên ngoài pháp tắc ngọn nguồn so sánh, liền còn như tinh quang cùng hạo nguyệt khác biệt. Hả, lại đi tới quen thuộc địa phương. Trước đó, Bộ Phương đã được đến 3 loại vũ trụ chí cường pháp tắc. Luân hồi, không gian, lần này có thể có được cái gì đâu. Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Ông, bất quá, Bộ Phương cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình. Thiên thần huyết dù sao chỉ là thiên thần huyết, hiệu quả không có pháp tắc quả như vậy ra sức, tại pháp tắc trong biển dừng lại thời gian không tính quá lâu. Bộ Phương nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lựa chọn nhất đạo pháp tắc chi lực. Bất quá, đối với đã lĩnh ngộ 2 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc Bộ Phương mà nói, muốn phải tiếp tục thu hoạch được chí cường pháp tắc tán thành tương đối khó khăn. Chỉ ít, những pháp tắc kia chỉ là tại chìm nổi. Không có trước đó sốt ruột, khó trách muốn lĩnh ngộ càng nhiều chí cường pháp tắc sẽ trở nên khó khăn như vậy. Ông, Bộ Phương đem chính mình thần thức chi lực tản ra. Bộ Phương trong thần thức, bao vây lấy chủ thần thực đơn khí tức. Này khí tức vừa ra, nhất thời, những pháp tắc chi lực đó chính là chen chúc mà tới. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, oanh một tiếng, trước mắt chính là một trận mơ hồ. Triệt để sụp đổ, về phần thu hoạch được loại kia pháp tắc chi lực tán thành. Bộ Phương cũng không rõ ràng. Bộ Phương chậm rãi mở mắt ra. Hắn trên đỉnh đầu, lại là có biện pháp làm theo kim luân nổi lên. Hả, ban đầu gần như tuyệt vọng Hạ Thiên nhất thời sững sờ. Này tới gần hắc ám huyết Phượng Hoàng cũng là động tác trì trệ. Cảm thấy có chút nghi hoặc. Oanh, sau một khắc, di tích trên không. Nhất thời thiên khung biến sắc, lôi vân cuồn cuộn mà đến, tử sắc lôi đình tại tầng mây bên trong bốc lên, pháp tắc viên luân hiển hiện, xé rách hư không, dẫn đến vô số lôi đình tại bùng lên. Bộ Phương thở ra một hơi, cảm nhận được trên thân không ngừng bay lên khí tức, hắn có thể cảm nhận được, một cỗ bàng bạc lực lượng tại hiển hiện, lĩnh ngộ 3 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bộ Phương cũng không rõ ràng. Có lẽ lúc trước ăn tạo hóa bánh cẩu ra biết. Một đạo tử sắc lôi đình rơi đập xuống. Đây là tới từ hỗn độn vũ trụ chỗ sâu lôi phạt. Cái này lôi phạt, vượt qua biên giới phạm trù. Bỗng nhiên oanh kích mà xuống. Dẫn tới hư không đang không ngừng nổ tung. Hạ Thiên kinh dị, đây là có chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên có lôi phạt xuất hiện? Hắc ám huyết phượng hoàng thì là bị lôi phạt dọa cho phi tốc triệt thoái phía sau. Loại này lôi phạt chính là tác dụng tại thần thức. Đối với huyết thú vương mà nói là đại kinh khủng. Bộ phương chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Bốn phía khí tức tựa hồ muốn sôi trào lên giống như. Loại này trưởng khống lực lượng cảm giác rất mỹ diệu. Bất quá, mặc kệ lực lượng như thế nào sôi trào. Nhưng là bộ phương khí tức, lại là thủy chung là bán thần mức độ. Cũng không đột phá đến thần chi trình độ. Tử sắc lôi đình rơi đập xuống. Bộ phương thì là giơ lên thao thiết cánh tay. Đấm ra một quyền, tựa hồ có thao thiết nổi lên. Đón hư không, phát ra thú hống. Thú hống kinh động thiên địa. Dẫn tới hư không nổ tung, thôn phệ tử sắc lôi đình, bộ phương khí tức chìm nổi, trong đôi mắt tựa hồ có thâm thúy hiển hiện, tử sắc lôi đình tại bộ phương chung quanh bắn tung tóe, đem mặt đất đều là oanh ra từng cái hầm động, Hạ Thiên vội vàng né tránh, kinh nghi bất định nhìn lấy bộ phương, hồi lâu sau, lôi đình mới là biến mất, mà bộ phương khí tức cũng là dần dần phù trầm xuống. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Thiên, cái sau trên mặt kinh dị không thôi, nhượng bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nơi xa, Hắc Ám huyết phượng hoàng phát ra gáy gọi, đáng sợ huyết thú vương khí hơi thở, tràn ngập ra, thật lớn một con chim, bộ phương nói. Hạ Thiên lấy lại tinh thần, biến sắc, đây là đỉnh cấp huyết thú vương, chấm ngoặc kép, huyết thú vương A. Bộ phương híp híp mắt, lộc cộc, bộ phương dạ dày phát ra một trận oanh minh, sờ sờ chính mình dạ dày, bước mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cự đại Hắc Ám huyết phượng hoàng, nhếch nhếch miệng, có chút đói bụng, không biết, cái này chim xem như nguyên liệu nấu ăn, hợp cách không hợp cách, huyết thú vương tư vị, rất muốn nếm thử, bộ phương lời nói vừa truyền ra. Nhất thời nhượng Hạ Thiên lỗ chân lông đều là nổ tung. Điên A, đây là huyết thú vương A, tương đương với nhất tôn thượng đẳng thần vương huyết thú vương A. Bộ phương lại muốn ăn hắn, có thể hay không tại huyết thú vương trước mặt sống sót đều là cái vấn đề. Hắn lại muốn lấy ăn, ăn thiên thần huyết, chẳng lẽ biến chí chướng. Hạ Thiên có chút lo lắng, nàng thân hình lóe lên. Liền là xuất hiện ở bộ phương bên người. Muốn xé rách hư không? Mang theo bộ phương đi. Nàng vừa mới đột phá. Ngược lại là có thể nếm thử một phen. Cũng không biết. Bóng tối này huyết phượng hoàng tốc độ lại bao nhanh. Bất quá. Nàng rất nhanh liền tuyệt vọng. Bởi vì. Hắc ám huyết phượng hoàng phát động công kích. Này từng cây đỏ thẫm giao nhau vũ màu như mũi tên đồng dạng bắn ra xuống. Phong tỏa bốn phía hư không, nàng không gian pháp tắc thế mà không thể động đậy, nâng lên xuất sắc tay, thủ trưởng trên không trung đánh liên tục, dẫn tới hư không không ngừng rung động, không gian pháp tắc tại trước người bọn họ hình thành nhất đạo bình chướng. Tới này rơi đập xuống Phượng Vũ, bất quá một trận oanh kích về sau, Phượng Vũ chính là nổ tung, không gian pháp tắc vỡ nát. Hạ Thiên sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi. Oanh, từng cây phượng vũ, hướng phía bộ phương cùng Hạ Thiên xuyên thủng xuống tới. Hạ Thiên đồng tử phản chiếu lấy này không ngừng biến lớn phượng vũ. Cảm thấy một trận tuyệt vọng, muốn chết à, để cho ta muốn. Làm cái gì đồ ăn tốt đâu. Như thế dài rộng một con chim, vậy liền đến một đạo, ăn mày phượng hoàng đi. Ngay tại Hạ Thiên tuyệt vọng thời điểm, bên cạnh thân, lại truyền tới bộ phương nuốt nước miếng. Thanh âm đàm thoại, bộ phương cảm nhận được trước đó chưa từng có nghèo đói. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có đầu kia, cự đại Hắc Ám huyết phượng hoàng. Oanh, bộ phương khí tức bạo phát. Trên đỉnh đầu, ba cái pháp tắc kim luân nổi lên. Kim luân chuyển động, nhất thời bạo phát khí thế mênh mông. Bộ phương khí tức liên tiếp bàng thăng, đến đỉnh phong thời điểm, thế mà nhượng này Hạ Thiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này, Hạ Thiên ánh mắt thít chặt, nhìn chằm chằm bộ phương, cảm nhận được bộ phương trên thân này bộc lộ mà ra áp chế hết thảy khí tức. Chỉ cảm thấy một trận rùng mình, ba cái pháp tắc kim luân, Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Bộ Phương Tại vừa mới lĩnh ngộ đạo thứ ba vũ trụ chí cường pháp tắc. Hạ Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, đều là nuốt ăn thiên thần huyết. Vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.